Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1116, luyện ngục lao. Mọi người sững sờ, tiếp theo giật mình, đúng a, người kia thực lực thâm bất khả chắc, như là hạo hãn uông dương biển cả, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, vì sao lưu bọn hắn một mạng? Vân Tiêu Lĩnh nói ra, xem ra chúng ta khả năng trách lầm hắn. Chúng ta đối với kẻ ngoại lai quá mức mẫn cảm, cũng không phải là tất cả kẻ ngoại lai đều là người kia. Tam Hoàng Tử gật đầu nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chờ ta trở về bẩm báo phụ vương. Tứ Hoàng Tử nghiêm nghị nói, bất quá người này tuyệt không đơn giản mặt hàng. Hắn đến nơi này cũng nhất định có mục đích nào đó. Ta cho rằng, chúng ta cần đem biết rõ. Khi tất yếu chúng ta chưa hẳn không thể hợp tác. Tam Hoàng Tử tiếp tục gật đầu nói. Lão Tứ nói đến có đạo lý. Là chúng ta xúc động. Được tìm cơ hội hướng hắn nói xin lỗi mới là. Truyền mệnh lệnh của ta. Có người này tin tức lập tức thông báo. Vâng, ngoặc kép, ân nhân. Ngài muốn đi chỗ nào? Kiều Lâm Tuyết hỏi. Lăng Vũ nói ra, cái kia địa phương hẳn là bị các ngươi coi là cấm địa. Kiều Ngọc Niên thần sắc biến đổi, nói, không phải là luyện ngục lao. Lăng Vũ sững sờ, bật cười nói, sớm biết liền trực tiếp để bọn hắn bắt vào đi. Trước đó Tam Hoàng Tử mấy người cũng nói muốn đem Lăng Vũ bắt giữ, trấn áp luyện ngục lao. Không nghĩ tới, đây chính là Lăng Vũ tìm địa phương. Kiều Lâm Tuyết đều nhanh gấp khóc. Ân nhân nha, ngài cũng đừng nói giỡn. Luyện ngục lao tên như ý nghĩa. Giống như luyện ngục, cực kỳ đáng sợ. Bên trong trấn áp vô số cùng hung cực ác chi đồ. Một không cẩn thận liền sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Thường nhân đi vào. Một hơi thời gian đều không sống nổi. Lăng Vũ xem thường, cười nhạt nói, không cần để ý. Kiều Lâm Tuyết không đành lòng nhìn Lăng Vũ đi chịu chết. Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Không đi, Lăng Vũ, ngoặc kép. Kiều Ngọc Niên bất đắc dĩ. Nói ra, tiểu muội, ân nhân khẳng định là có hắn ý nghĩ. Ngươi cũng đừng hoàng đế không vội thái giám gấp. Mù quan tâm. Kiều Lâm Tuyết trừng mắt đôi mắt đẹp, cả giận, cái gì hoàng đế không vội thái giám gấp, ai là thái giám à nha? A, rốt cuộc tìm được các ngươi. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng cười vang lên, mang theo giọng mỉa mai cùng trêu tức. Kiều Lâm Tuyết nhướng mày, không cần quay đầu lại, đều biết ai đang nói chuyện. Thanh âm này, nàng lại cực kỳ quen thuộc. Minh Hân Duyệt, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Kiều Lâm Tuyết lãnh đạm nói. Minh Hân Duyệt thân hình cao gầy, chậm chậm mà đến, đi theo phía sau hai tên gia tộc cường giả. Các ngươi hai huynh muội này, thật đúng là ngu xuẩn. Vậy mà trợ giúp kẻ ngoại lai, cái này chú định trở thành Kiều gia diệt vong thời cơ. Nàng cùng Kiều Lâm Tuyết là đối thủ một mất một còn. Minh gia cùng Kiều gia cũng là đối thủ một mất một còn. Cái gọi là đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Nàng đã nhưng tranh công, cũng có thể trừ địch. Nhất tiễn song điêu, thiên đại hảo sự. Chỉ là, nàng hiển nhiên không có đạt được thứ một tay tin tức. Ngươi muốn làm cái gì? Kiều Ngọc Niên lạnh lùng nói. Minh Hân Duyệt phất tay. Thản nhiên nói. Đương nhiên là bắt các ngươi, nếu như các ngươi phản kháng, thất thủ giết cũng không phải không thể nào sự tình. Đáng chết, Kiều Lâm Tuyết rất cảm thấy áy náy, lại để nhà mình ân oán liên lụy ân nhân. Minh Hân Duyệt căn bản không cho nàng suy nghĩ nhiều cơ hội. Sau lưng hai tên gia tộc cao thủ đã vọt tới. Ân nhân, để cho ta tới. Kiều Ngọc Niên đột nhiên xông ra. Phanh phanh. Kiều Ngọc Niên đang muốn xuất thủ, chưa từng nghĩ, Lăng Vũ trước hắn một bước phóng ra, không ai thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. liền có hai thân ảnh phóng lên tận trời, xuyên qua tầng mây, không biết bay tới nơi đâu, chỉ để lại đi xa kêu thảm cùng chân trời chỗ hai đảo như lưu tinh vạch rơi ánh sáng. Mọi người, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.